Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Cấp 3 binh. Đường Hồng Chí chân đạp ngoan thạch về phía trước, chợt vất tay nói: "Gà chó không để lại." Giết! Ngàn tên tay cầm trường mâu hương dũng từ bốn phương tám hướng xông về, ngay cả một vòng rào cũng không có xài lang người bộ lạc. Chính dò xét đề phòng, xài lang người phát hiện xông lại đám người sau, nhất thời bị dọa đến ném khi vũ khí, xoay người liền trốn. Bọn họ từ trong xương đối với nhân loại có một loại cảm giác sợ hãi. Chẳng qua là bọn họ không nghĩ ra như vậy ẩn núp bộ lạc là thế nào bị loài người phát hiện. Hơn nữa nhân loại tại sao phải đi sâu vào vắng lặng hắc thủy rừng rậm tấn công bọn họ loại này. Nghèo chỉ còn lại gia thú cùng côn gỗ xài lang người. Đứng ở Đường Hồng Chí bên người, Âu Ba nhìn mở đánh thì đánh bại xài lang người bộ lạc, trong mắt không có một phần một chút nào đồng tình cùng đáng thương. Ngược lại thì ở một bên đối với Đường Hồng Chí chúc mừng: "Đại nhân huy hạ sĩ tốt nhất định chính là Hổ Lang Chi Sư. Xung phong một cái liền đem địch nhân đánh quân lính tan rã." Đường Hồng Chí quét mắt Âu Ba. Đối phương kia vụng về nịnh bợ để cho Đường Hồng Chí không biết nói gì. Nhưng Đường Hồng Chí vẫn mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Nói trắng ra là Đường Hồng Chí muốn chính là Âu Ba loại thái độ này. Làm hào cầu chân thái độ. Nếu như một ngày kia Âu Ba không có loại thái độ này, Đường Hồng Chí cũng không có lưu hắn lại lãng phí lương thực cần thiết. Xài lang người bộ lạc căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Hoặc có lẽ là khi bọn hắn thấy hơn ngàn nhân loại phát động công kích sau, liền đánh mất chống cự tín niệm. Xài lang người đang phát hiện chạy trốn vô vọng sau, tuyệt đại đa số đều lựa chọn đầu hàng. Đặc biệt là khi nhìn đến Đường Hồng Chí tên nhân loại này lão đại bên người đi theo một cái xài lang người chân chó thời điểm, hương dũng trung quy không thể không não tử du vai diễn đơn vị. Bọn họ vẫn có tự mình nhận ra, không có đối với đầu hàng xài lang người chém tận giết tuyệt. Bất quá Đường Hồng Chí sau đó xuống một đạo mệnh lệnh. Đối với xài lang người trong tù binh vô dụng già yếu cùng bị thương tàn phế nhân viên tiến hành thanh trừ, chỉ có xài lang người khỏe mạnh trẻ trung bị lưu lại. Âu Ba thấy hình ảnh này ngược lại thành thói quen. Dù sao tại hắn trong trí nhớ, quân đội loài người đều là làm như thế. Xài lang người khỏe mạnh trẻ trung còn có thể làm nô đãi, làm việc làm ruộng. Xài lang người già yếu lưu lại tới làm gì? Về phần thu mua xài lang người người tâm, ha ha đi, nhân loại cùng xài lang người nhưng là dị tộc thân phận. Nhân loại kể cả tộc cũng sẽ giết lẫn nhau phát động chiến tranh. Huống chi là đối mặt dị tộc, không đem dị tộc diệt tuyệt cũng đã là rộng đại nhân từ rồi. Đương nhiên, không có đem thú tộc diệt tuyệt chủ yếu là không làm được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí kiểm điểm chiến tổn, phát hiện mấy phe một cái hương dũng cũng không có tổn thất. Chân chính số không chiến tổn. Điều này không khỏi làm Đường Hồng Chí hai mắt tỏa sáng. Sau đó, Đường Hồng Chí không ngoài dự liệu nhận được vận mệnh trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đạt được lần đầu chiếm cứ xài lang người bộ lạc thành liền. Đạt được 100 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này duy nhất, lại vừa là một cái duy nhất thành tựu. Nói cách khác, ta quét dọn cái thứ hai xài lang người bộ lạc không sẽ có được vận mệnh tiền khen thường rồi. Bất quá những thứ này xài lang người tù binh nhìn qua rất cường tráng. Hơn nữa xử lý xong xài lang người già yếu thi thể cũng cung cấp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Quét sạch xài lang người bộ lạc cũng có thể dễ dàng nuôi ta đây ngàn người bộ đội. Cũng có thể nhiều hơn một nhóm xài lang người con chốt thí. Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Đầu tiên là tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền đem cuối cùng cấp 2 trường thương binh thắp sáng. Sau đó, Đường Hồng Chí nhận được một cái nhắc nhở. tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền có thể kích hoạt tam cấp đợi thắp sáng binh chủng. Đương nhiên, là thời đại đồ sắt tam cấp binh chủng, Đường Hồng Chí không chút do dự hao tốn 100 điểm vận mệnh tiền. Dù sao 1, 2, cấp 3 binh chiêu mộ giá cả đều giống nhau, Đường Hồng Chí tự nhiên muốn lựa chọn cấp 3 binh chiêu mộ. Một level binh chỉ có Hương Dũng, vũ khí đơn độc, áo giáp càng là không có. Cấp 2 binh có 4 cái, coi như là vũ khí lạnh thời đại thông thường binh lính. Áo giáp chỉ có áo giáp. Rất hiển nhiên, cấp 3 binh chính là vũ khí lạnh thời đại tinh nhuệ. Thiết giáp nhất định sẽ có, kỵ binh phòng trừng cũng sẽ có. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ kích hoạt thời đại đồ sắt tam cấp binh chủng. Phương trận giáp sĩ, hãm trận tinh nhuệ, thuẫn chiến duệ sĩ, thần xạ thủ, công thành khí giới binh, cung kỵ binh, công kích thương kỵ binh, giáp trang trọng kỵ, người có thể tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền thắp sáng một người trong đó binh chủng. Thắp sáng sau có thể chiêu mộ, chiêu mộ giá tiền là một vận mệnh tiền 100 người. Lại sau khi xuất hiện bên trong sẽ có một cái bách phu trưởng. 10 thập phu trưởng, công thành khí giới binh chiêu mộ lúc có thể lựa chọn công thành khí giới chủng loại. Khí giới binh cũng sẽ kèm theo công thành nỗ cùng bội đao coi như đan binh vũ khí. Tiểu hình công thành khí giới 10 người phân phối một củ. Đại hình công thành khí giới 100 người phân phối một củ. Hắc hắc, ta cũng biết, vận mệnh trò chơi sẽ không bạc đãi hắn sứ đồ. Đơn giản như vậy liền khai ra vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong binh chủng. Ngay cả giáp trang trọng kỵ tất cả đi ra. Ta còn có 30 mai vận mệnh tiền. Tạm thời trước giữ đi. Chờ gặp phải khó giải quyết địch nhân lựa chọn nữa thắp sáng cái nào binh chủng. Tâm lý có sức lực. Sao? Đường Hồng Chí chuyển hướng Âu Ba hỏi. Đem phụ khoảng cách gần không xa toàn bộ thú tộc bộ lạc cũng cung cấp cho ta, nguyện làm đại nhân ra sức. Âu Ba lấy lòng trả lời. Sau đó hơn một tháng thời gian, Đường Hồng Chí mang theo ngàn tên Hương Dũng càn quét mấy cái xài lang người bộ lạc. Bắt được hơn 2.000 cái xài lang người khỏe mạnh trẻ trung tù binh. Về phần thức ăn, thu hoạch càng là giải quyết Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc lương thực nguy cơ. Đường Hồng Chí không khỏi vui mừng Hương Dũng môn có thể ăn xài lang máu người thịt. Nếu không lời nói, hắn căn bản không nuôi sống nhiều người như vậy. Trừ lần đó ra, để cho Đường Hồng Chí kinh ngạc là, những xài lang đó người tù binh cũng có thể ăn được đồng tộc máu thịt. Ở Âu Ba giải thích, xài lang người bộ lạc bởi vì nghèo rớt mùng tơi. Ở thiếu lương thực mùa thường thường sẽ chọn phân chia đồ ăn già nua xài lang người đến trải qua. Thức ăn nguy cơ, lúc này, những Hương Dũng đó cũng chê xài lang người tặng khí xuống nước cũng có chỗ đi. Đương nhiên, Đường Hồng Chí đoàn người cũng từ xài lang người trong bộ lạc vơ vét đi ra không ít có sẵn thức ăn. Chẳng qua là, quét sạch chung quanh mấy cái xài lang người bộ lạc sau. Đường Hồng Chí không muốn tiếp tục hướng bắc quét sạch. Thứ nhất, Âu đối với nơi đó tình huống cũng là hiểu biết lơ mơ. Thứ hai, càng đi bắc khí hậu càng giá rét. Thức ăn tài nguyên càng thiếu thốn. Thậm chí ngay cả dã thú đều khó sinh tồn. Phải biết, Đường Hồng Chí đội ngũ, săn thú cũng là bổ sung thức ăn trọng yếu thủ đoạn. Duy chỉ có đáng tiếc là chỉ có lần đầu tiên quét sạch xài lang người bộ lạc lấy được vận mệnh tiền. Lui về phía sau lại cũng không có đạt được bất kỳ thành tựu. Đường Hồng Chí biết, muốn đạt được vận mệnh tiền, hắn phải tìm mới mục tiêu mới có thể. Xài lang người chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Ngay cả thú tộc Vương Đình cũng không muốn tiếp thu bọn họ. Cũng biết xài lang người ở trên cái thế giới này trải qua có nhiều thảm. Lại trải qua hơn nửa tháng thời gian sau, Đường Hồng Chí hạo hạo đáng đáng hơn 3.000 người rốt cuộc đi ra hắc thủy rừng rậm. Đại nhân, lại có một ngày cước trình là có thể đến Gia Sa Thành. Theo ta nói một chút Gia Sa đi. Đường Hồng,